Chương 7. Lẽ sống có phẩm cách. Trở thành người phụ nữ biết yêu thương thay vì trở thành người phụ nữ được yêu thương. Có rất nhiều phụ nữ có mơ ước. Khi có tuổi, tôi muốn trở thành bà già đáng yêu. Ở Nhật Bản, trước khi bình đẳng nam nữ được đảm bảo bằng hiến pháp, vị trí của phụ nữ rất thấp, nhưng người mẹ, đặc biệt là mẹ của người đứng đầu gia đình, được cả gia đình coi trọng và có quyền lực với con dâu. Có rất nhiều người con dâu đã bị mẹ chồng đối xử tệ. Có lẽ do có nhiều phụ nữ khi có tuổi đã trở nên bảo thủ và bị xa lánh. Vì vậy mà những người mong muốn trở thành người bà biết điều và được những người trẻ tuổi yêu mến đang ngày một tăng lên. Phụ nữ, ngay từ khi còn trẻ, đã có xu hướng nghĩ rằng việc bản thân mình được bạn bè yêu mến, đàn ông yêu thương, có hôn nhân hạnh phúc, con cái yêu quý là hạnh phúc. Quả thật, việc được bạn bè yêu mến và người khác giới yêu là điều rất hạnh phúc. Tuy nhiên, khi được yêu thương bởi người đàn ông mà mình không yêu, thì phụ nữ lại không cảm thấy hạnh phúc. Việc người khác có yêu mình hay không là tùy thuộc vào người đó. Giống như người ta nói, không thể thay đổi quá khứ cũng như không thể biến mình thành người khác. Chuyện bản thân mình kiểm soát được cảm xúc của người khác là điều rất khó khăn. Vì thế mà đôi khi ta cảm thấy thật biết ơn những người đã yêu mến mình. Thay vì như thế, trong phạm vi có thể, người phụ nữ hãy cố gắng yêu thương những người ở xung quanh. Hãy tìm ra những sở trường hay ưu điểm của họ để yêu thương. Nếu như cố gắng độc chiếm hay áp đặt theo ý mình thì sẽ bị người khác ghét. Vì thế nên giữ khoảng cách thích hợp và thể hiện thiện ý và âm thầm dõi theo họ. Ngoài ra, hãy tìm ra điểm tốt của họ để đưa ra lời khen ngợi và giúp đỡ họ khi cần thiết. Phạm vi những người mình yêu thương không chỉ là gia đình, mà hãy mở rộng ra tới cả những đàn em ở nơi làm việc, bạn bè cùng chung sở thích, trẻ con ở xung quanh nhà. Cho dù có chăm sóc con mình như thế nào đi nữa thì người ngoài cũng sẽ vẫn nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Nhưng khi chú ý đến người khác ở ngoài gia đình một chút thôi thì bản thân cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Những món quà như quà sinh nhật hay quà chúc mừng lúc sinh con cũng sẽ là thứ rất thích hợp. Khi so sánh giữa phụ nữ và nam giới thì ta thấy phụ nữ là người coi trọng sự giao tiếp và cảm xúc của người khác, trong khi nam giới thì coi trọng chuyện thắng thua và quan tâm tới việc thể hiện quyền lực. Đương nhiên, đây là câu chuyện dựa trên chỉ số bình quân. Vì thế mà tùy từng cá nhân sẽ có sự khác biệt lớn. Và cho dù là nam giới, vẫn có cả những người chú ý chăm sóc những người đàn em hay kẻ yếu. Ngay cả trong giới doanh nhân, chuyện có lẽ sống hướng đến xây dựng mối quan hệ giữa con người với con người sẽ giúp có được thành công lâu dài hơn là nhắm vào quyền lực đã dần dần trở nên được công nhận. Nếu như bản thân mình cố gắng giúp đỡ người khác trong phạm vi cao nhất mình có thể, thì đến một lúc nào đó, bản thân sẽ được đền đáp ở một hình thức khác. Giống như câu tục ngữ, lòng tốt không phải là thứ vì người khác. Trong quá trình yêu thương giúp đỡ những người khác, thì đến lúc nào đó bản thân sẽ được người khác yêu mến và được họ giúp đỡ. Ngay cả trong giới làm kinh tế, người ta cũng cho rằng chính việc tính đến lợi ích của người khác sẽ có mối liên hệ với việc thu nhận được lợi ích lớn hơn là chỉ tìm kiếm lợi ích của bản thân. Khi mở rộng phạm vi của hoạt động đó thêm nữa, nó sẽ trở thành hoạt động tình nguyện. Người ta vẫn nói Mỹ là xã hội tự do cạnh tranh và có sự phân biệt khoảng cách xã hội lớn, là xã hội kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Nhưng mặt khác, đây cũng là nơi có hoạt động tình nguyện phát triển mạnh mẽ. Khi tôi đến Mỹ với tư cách là một du học sinh nghèo, tôi đã được giúp đỡ bởi những tấm lòng đầy thiện ý và ấm áp, không trông chờ sự trả ơn. Tinh thần tình nguyện. Tôi làm là vì thích, vì thế không cần phải trả ơn. Khi nào đó nếu như bạn có thể giúp đỡ người khác là đủ. Chính là sức hấp dẫn của xã hội Mỹ. Hiện nay, có không ít những thanh niên có tài năng, can đảm làm việc trong các tổ chức NPO với mức lương thấp. Có thể nói, những người hành động theo cảm quan chính nghĩa như thế, cho dù không được đền đáp về mặt kinh tế, chính là những người có phẩm cách, và xã hội có nhiều người như thế là xã hội có phẩm cách. Trong tình yêu không nên quá vồ vập. Có lẽ nếu chúng ta nói đỉnh cao của tình yêu là tình yêu thầm lặng, thì sẽ bị thanh niên hiện nay chê cười. Họ sẽ nói rằng nếu như cảm thấy hợp thì ngay lập tức phải ngỏ lời, đưa ra lời hẹn hò, và nếu như bị cự tuyệt thì sẽ đi tìm người khác. Những người yếu đuối cho dù có thích đối phương cũng không thể nói ra điều đó và không thể nói lời hò hẹn vì sợ bị từ chối. Những người như thế bị coi là những người vụng về và rơi vào con đường thất bại. Khác với thời Edo hay trước thời Chiến tranh Thế giới thứ hai, khi chuyện hôn nhân là do cha mẹ quyết định và nam nữ 7 tuổi không được ngồi cùng, nam nữ ngày nay có thể tự do hẹn hò, yêu đương và kết hôn. Cũng không còn những cản trở về tuổi tác, địa vị, gia cảnh giống như trong quá khứ. Sự phản đối của cha mẹ cũng trở thành vô hiệu lực. Ngay cả trong trường hợp đối tác đã kết hôn, thì khi có tình yêu, việc ly hôn, tái hôn cũng không còn là điều bất khả. Vì thế, tình yêu của các phụ nữ có chồng, còn gọi là ngoại tình, chiếm phần lớn trong các tác phẩm nổi tiếng thế giới như Đỏ và Đen, Anna Karenina, cũng không còn phải chịu áp lực nữa. Khi trở nên quá tự do như vậy, tình yêu lớn hay tình yêu thuần khiết rất khó hình thành. Đó là vì tình yêu lớn hay tình yêu thuần khiết càng vấp phải trở ngại thì càng trở nên mãnh liệt. Có lẽ những tác phẩm bán chạy trên thế giới như Tiếng gọi của tình yêu giữa lòng thế giới đã lấy chủ đề là cái chết của người yêu do bệnh nan y là vì lý do này. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng nếu như khi thấy thích mà ngay lập tức tỏ tình và hành động thì nó sẽ không có chút gì thú vị. Ngày hôm trước tôi có đọc trên tờ báo nọ câu chuyện về một người phụ nữ ở độ tuổi trên 40 đem lòng yêu một nam thanh niên trẻ ở chỗ làm bán thời gian và không biết phải làm thế nào nên đã viết đến báo nhờ tư vấn. Trước câu hỏi này, người tư vấn nổi tiếng đã đưa ra câu trả lời gợi ý rằng nên can đảm tỏ tình, khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Nếu như là tôi sẽ trả lời rằng việc thích người khác là điều thật tuyệt vời, nhưng chỉ cần nó sưởi ấm trái tim bạn, làm cho bạn có thêm sức sống là đã đủ tuyệt vời. Ngay khi bạn tỏ tình, giấc mơ sẽ biến thành hiện thực và rất nhiều điều bất hạnh, rắc rối sẽ nảy sinh. Tôi không có ý thuyết giáo rằng những phụ nữ đã có gia đình thì đừng có mà yêu đương gì nữa. Nhưng ở trường hợp của người phụ nữ này, nếu như tỏ tình mà bị nam thanh niên từ chối thì sẽ rất đau khổ. Nếu như anh ta chấp nhận thì sẽ làm cho chồng, các con cô bị tổn thương và dẫm chân vào vũng lầy của hiện thực không có gì tốt đẹp. Tôi nghĩ thay vì làm thế, việc tiếp tục dõi theo tình cảm từ xa sẽ là thái độ cần có của người đã trưởng thành. Cho dù là tình yêu nào đi nữa, thì những ý nghĩ đơn phương thầm kín cũng sẽ là thứ làm cho trái tim thổn thức và hạnh phúc lớn hơn. Có người nói rằng tuổi thọ của tình yêu chỉ kéo dài 4 năm. Ngay cả các tình yêu kiểu như tình yêu mù quáng, tình yêu thề nguyền rằng đấy là tình yêu vĩnh viễn, rồi cũng sẽ giảm nhiệt vào một lúc nào đó. Nhưng con người lại tạo ra chế độ hôn nhân, vì thế ngay cả sau khi tình cảm nhạt đi, rất có thể hai bên vẫn sẽ phải hợp tác với nhau trong việc nuôi dạy con, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Bất cứ tôn giáo nào cũng đều cấm dục những người thuộc giới tăng lữ và dạy các tín đồ cần phải tiết chế. Đó là vì các tôn giáo đã nhận thức được sự trống rỗng khi buông thả trong tình dục. Ngay cả trong thời Heian, khi chuyện yêu đương tương đối tự do, người ta cũng để lại rất nhiều bài thơ về tình yêu đơn phương, tình yêu mù quáng, tình yêu đã mất. Cho dù nghìn năm đã qua đi, thì những bài thơ làm rung động lòng người vẫn là những bài thơ viết về tình yêu bi thương hay tình yêu đơn phương không thành. Đấy là những lời thở than tiếc nuối về tình yêu tan vỡ, về những hò hẹn nhỡ nhàng của Ono Nomachi, Izumi Shikibu. Những người được cho là những người phụ nữ đã trải qua rất nhiều mối tình đẹp. Chính vì tình yêu là thứ không như con người nghĩ mà nó làm cho trái tim chúng ta thổn thức. Ngay cả ở thời hiện đại cũng vậy, chính tình yêu thầm kín, tình yêu đơn phương, tình yêu không thể tuân theo ý nghĩ đã làm tâm hồn người phụ nữ thêm sâu sắc. Của chồng, công vợ. Có những người đàn ông làm nghề quản lý nghĩ rằng khi bản thân đi xe buýt, tàu điện ngầm thì sẽ mất phẩm cách và muốn có lái xe riêng dành cho mình hay chí ít cũng phải đi bằng xe taxi. Những người đàn ông coi trọng những chuyện vặt vãnh như vậy là những người không có phẩm cách, và phẩm cách của những người phụ nữ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chồng, người yêu, những người luôn tỏ ra như thế với ý nghĩ: anh ấy thật là một nhân vật quan trọng. Cũng thật đáng ngờ. Việc phụ nữ ngưỡng mộ những con người coi thường công ty và sử dụng tiền của công ty như tiền của mình với ý nghĩ làm thế mới là người có quyền lực là một sai lầm lớn. Đàn ông có xu hướng muốn có tiền không phải chỉ vì bản thân nó, mà còn vì coi nó như là nguồn gốc, dấu hiệu của quyền lực và dùng nó để hấp dẫn phụ nữ. Cả phụ nữ cũng có những người nghĩ rằng nếu như mình được sử dụng số tiền ấy thì bản thân mình sẽ có giá trị. Ở Nhật Bản cũng như ở Mỹ, khi người ta thăng tiến trong công ty thì chi phí dùng cho giao lưu đi lại sẽ tăng lên, và có người nghĩ rằng đấy là minh chứng cho sự thành công của bản thân. Hành động coi nhẹ người khác, tức là coi nhẹ công ty, khi nghĩ rằng bản thân tiêu xài xa hoa sẽ giúp nâng cao phẩm cách của công ty, và do mình làm ở vị trí này mà việc chi tiêu ở mức độ như thế là được phép, sẽ làm cho phẩm cách con người của người đó bị hạ thấp. Người giám đốc của một công ty lớn nọ, người mà tôi rất kính trọng, đã dùng tiền riêng của mình để chi trả cho những buổi gặp gỡ của bản thân. Mặt khác, cùng thời kỳ ấy, cũng có một giám đốc khác của một công ty cùng ngành nghề đã sử dụng tiền của công ty cho việc tiếp khách ở cửa hàng do người phụ nữ có quan hệ thân thiết với mình làm chủ. Chi tiết nhỏ cũng có khi thể hiện chuyện lớn. Những người giám đốc dùng tiền riêng của mình để trả cho những khoản mà lẽ ra họ có thể dùng tiền của công ty luôn được các nhân viên kính trọng với tư cách như là nhà kinh doanh liêm chính. Ngay cả giới truyền thông vốn suýt xoa với chuyện Harry Emond của công ty Live Door hẹn hò với nữ nghệ sĩ bằng máy bay của công ty trong thời kỳ anh ta còn đang được yêu mến, khi xảy ra vấn đề làm giả sổ sách kế toán, đã phê phán rằng số tiền chênh lệch đó đã được chi dùng cho việc nói trên. Cho dù người giám đốc cũng là người sở hữu công ty, thì tiền của công ty cũng không phải là tiền của riêng bản thân họ. Ngoài ra, những người làm công ăn lương giữ vị trí quản lý cũng không được có ý nghĩ sai lầm rằng số tiền được dùng cho những việc của công ty là quyền lực của mình. Thông thường, những người nghĩ rằng bản thân mình vĩ đại và thích thể hiện quyền lực khi có được vị trí quan trọng trong các công ty lớn sẽ cảm thấy mình trở thành người vô dụng khi phải rời xa khỏi quyền lực. Đối với phụ nữ, cũng có cả những người cảm thấy mình trở nên vĩ đại khi chồng hoặc người yêu thăng tiến ở công ty hay trở nên giàu có. Tuy nhiên, sự thành công trong từng nghề nghiệp không phải chỉ là nhờ vào năng lực của người đó, mà nó còn là sự kết hợp của nhiều yếu tố khác như vận may, sự kỳ diệu bí ẩn, sự giúp đỡ của những người xung quanh. Đối với những người làm công ăn lương thì rất hiếm có các trường hợp người chồng thành công nhờ vào công lao của vợ. Những người xung quanh thường lợi dụng người yêu hay vợ của những người có quyền lực với quan niệm lệnh ông không bằng công bà. Vì thế, người phụ nữ không được dễ dãi với chuyện đó, để rồi thì thào với chồng rằng cậu X là người tử tế, cậu Y là người tốt. Những người phụ nữ biết giữ mình và thực hiện triệt để việc giữ khoảng cách khi nói cảm ơn anh đã giúp đỡ nhà tôi ở công ty, tôi không rõ những việc ở công ty, là những người được chồng kính trọng vì đã góp phần tạo nên thành công. Đáng buồn là vẫn có những người phụ nữ bị người khác lợi dụng khi chồng bị mất vị trí, đã không chỉ trở nên thất vọng mà còn bị chê cười. Người đàn ông coi thường tiền bạc của công ty cũng là người thiếu phẩm cách, nhưng người phụ nữ nghĩ tiền bạc đó như là thứ của mình còn thiếu phẩm cách hơn nữa. Trong xã hội hiện đại, những quan niệm xưa cũ về phụ nữ như phụ nữ phải hy sinh cho sự thành công của chồng, phải biết đứng ở phía sau chồng, không còn là những quan niệm thông dụng nữa. Tuy nhiên, việc hiểu lầm rằng địa vị, quyền lực của chồng là thứ của mình, can thiệp hay bàn luận chen ngang vào nhân sự, cách làm của công ty lại là một sự sai lầm. Những người phụ nữ hiểu rằng vợ, chồng là đối tác giúp đỡ nhau trong đời sống riêng tư, còn trong công việc của chồng, có việc của chồng, vợ có việc của vợ, là những người có phẩm cách. Ngoài ra, khi chồng hay đối tác gặp chuyện không may mà bản thân cũng nghĩ rằng mình là nạn nhân thì đấy cũng là sự đồng cảm thái quá. Hãy luôn nghĩ mình là mình, còn chồng là chồng. Không bị chi phối bởi vẻ bề ngoài. Khi lựa chọn nơi làm việc thì các bạn sẽ lựa chọn nó dựa vào tiền lương, địa điểm đặt trụ sở chính của công ty, năng lực sinh lợi, cổ phiếu, tầm thế xã hội của doanh nghiệp hay triển vọng, tư cách của công ty. Có rất nhiều tiêu chuẩn lựa chọn như thế. Những tiêu chuẩn ở phần đầu rất dễ hiểu, vì thế nếu chỉ làm việc 2-3 năm thì có thể lựa chọn bằng tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên, khi lựa chọn với tầm nhìn xa thì các tiêu chuẩn phía sau sẽ quan trọng hơn. Trong sự gặp gỡ lâu dài và sâu sắc, chúng ta cần phải đưa ra sự đánh giá không bị chi phối bởi vẻ bề ngoài. Khi đánh giá con người, cũng thế. Nếu như người đó tốt nghiệp đại học nổi tiếng, làm việc ở doanh nghiệp hàng đầu, có thu nhập cao, bề ngoài ưa nhìn, thì người đó sẽ được coi như thành viên của đội thắng. Cho dù là người có tài năng kiệt xuất, có nhân cách đáng nể, nhưng do nhiều lý do mà họ không thể thành công, vì vậy đừng coi họ là những người thất bại. Việc đánh giá con người chỉ dựa vào địa vị và vẻ bề ngoài là việc làm nông nổi. Khi thể hiện sự ngưỡng mộ kiểu như, ái chà, giám đốc cơ à, nghe nói anh ta tốt nghiệp đại học Tokyo, anh làm việc ở công ty X cơ à, thì chúng ta sẽ bị người khác nghĩ là kẻ chỉ biết nhìn mọi thứ thật giản đơn và hời hợt. Đối với những người đã tốt nghiệp đại học Tokyo, thì việc nói họ có bằng đại học Tokyo cũng không làm họ vui mừng. Bản thân họ nghĩ rằng cho dù là cùng tốt nghiệp đại học Tokyo thì cũng có người này người khác, vì thế họ không muốn người khác đánh giá chỉ bằng chuyện đã từng học ở đó. Họ sẽ cảm thấy tự hào khi bản thân có sở trường nào đó trong số những người cùng tốt nghiệp đại học Tokyo. Các giám đốc doanh nghiệp hay các nhân viên làm việc ở các công ty hàng đầu đều như vậy. Trên các chương trình bình luận trên TV tràn ngập cách nhìn một chiều kiểu này. Tuy nhiên, các bạn đừng để bị cuốn theo cách nhìn đó. Không chỉ là đánh giá con người, mà đối với các sự kiện, vụ án, cũng không nên nhìn nhận nó một cách đơn giản dựa vào bề ngoài. Trên các chương trình bình luận trên truyền hình, trên báo, tạp chí, thông thường giới truyền thông có xu hướng phân biệt rõ thiện, ác. Cách làm đó làm cho người xem dễ hiểu. Nếu như chúng ta tiếp nhận thông tin một chiều thì sẽ bị coi là người thiếu văn hóa. Trên thực tế thì có những điều tốt và những điều xấu thường đan cài vào nhau và rất khó để hiểu rõ. Cho dù là người bị coi là người xấu thì trên thực tế cũng có khi đó chỉ là người vụng về và có ý nghĩ rất đơn giản. Cho dù là người có vẻ ngoài mềm mại, tạo được ấn tượng tốt với người xung quanh thì cũng vẫn có cả những người mạnh mẽ và có cả những người cho dù ai cũng nghĩ là người tốt hoàn hảo, nhưng trên thực tế lại là người nhút nhát. Việc nhìn ra bản chất của con người và sự vật là việc rất khó khăn, vì thế hãy từ bỏ việc hoàn toàn tin tưởng vào những gì giới truyền thông hay sự đánh giá về con người. Khi cố gắng xem xét người đó đã làm gì, định làm gì và tự mình đánh giá họ, thì trong quá trình đó bản thân chúng ta sẽ có con mắt nhìn nhận bản chất của con người, có được kiến thức và nâng cao được phẩm cách. Hiện nay, những người đưa ra đánh giá dựa vào bề ngoài rất đông đảo. Vì thế mà những cuốn sách dạy làm thế nào để giành được sự đánh giá tốt đẹp ấy khi sinh sống trong xã hội đã trở nên phổ biến. Ấn tượng đầu tiên sẽ được đánh giá dựa vào bề ngoài. Vì vậy, việc chú ý hình dáng bên ngoài đã trở nên rất quan trọng trong tư cách là bước đầu tiên. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó thì đối với những người có con mắt tinh đời, họ sẽ coi đấy chỉ là thứ đồ đi mượn. Trong phỏng vấn tìm việc, cuốn sách hướng dẫn có tên Bậc Thầy Phỏng Vấn trở thành một hiện tượng tiêu biểu. Và bây giờ là thời đại mà sinh viên nào cũng mặc quần áo giống nhau, có cách chào hỏi như nhau, có cách trả lời câu hỏi hệt nhau. Tuy nhiên, cho dù có giành được thiện cảm dựa vào bề ngoài đi chăng nữa, thì giống như cuốn sách đã đọc, nó sẽ mất đi sức hấp dẫn theo thời gian. Cho dù là thông tin gì đi nữa, nhưng nếu bản thân không tiêu hóa được và sắp xếp lại sao cho phù hợp với bản thân thì nó sẽ không trở thành của mình và không thể giới thiệu được cho người khác biết. Hãy trở thành người biết nhìn ra vẻ bề ngoài thay vì trở nên bối rối bởi vẻ bề ngoài ấy. Nuôi dạy nên người đàn ông có phẩm cách. phụ nữ là người lựa chọn và giáo dục đàn ông. Có vẻ như trong xã hội có những người nghĩ rằng nam giới lựa chọn phụ nữ, nhưng đây chỉ là cách nhìn bề ngoài. Trong tự nhiên thì chim công cái sẽ lựa chọn chim công đực, những con chim có bộ cánh bắt mắt. Bằng cách đó mà các con chim công đực duy trì được con cháu, cho nên đôi cánh của công đực ngày càng trở nên sặc sỡ. Đối với bờm của sư tử cũng như sừng của hươu nai cũng tương tự. Người ta nói rằng những con đực như thế để phô bày cho con cái biết rằng mình có mang trong mình những gen có sức sống mạnh mẽ, đã phát triển cả những thứ không hữu dụng trong thực tế như cánh, bờm, sừng. Trong thế giới tự nhiên đầy khắc nghiệt, do những con thú cái chỉ có thể giữ lại một lượng con cháu nhất định, cho nên chúng đã mài sắc con mắt lựa chọn khi cố gắng lựa chọn con đực có sức sống mạnh, có khả năng giúp bản thân nuôi con. Việc có cả hai phẩm chất này là điều rất khó xảy ra. Làm đối tác vì muốn tạo ra những con cháu khỏe mạnh, ưu tú. Chỉ những con cái thành công trong việc lựa chọn này mới có thể duy trì được con cháu. Con người chúng ta đã phát triển nông nghiệp, công nghiệp và thời đại ngày nay đã trở thành thời đại giàu có và hòa bình. Do có cảnh sát, vệ sĩ bảo vệ bản thân và con mình chống lại kẻ địch từ bên ngoài. Vì thế mà phụ nữ không cần phải đặt ra yêu cầu về sức mạnh cơ bắp ở đối tác nữa. Tuy nhiên, việc người phụ nữ muốn có những đứa con khỏe mạnh, ưu tú và muốn có đối tác giúp đỡ nuôi con không hề thay đổi. Trước kia, giá trị của người đàn ông nằm ở năng lực đảm bảo được nguồn thức ăn thông qua đánh cá, săn bắt và năng lực chiến đấu bảo vệ gia đình khỏi sự tấn công của kẻ địch bên ngoài. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, người đàn ông giàu có về kinh tế, thông minh hoặc có vẻ là thông minh, có khả năng có thu nhập cao, dần trở thành niềm mơ ước của phụ nữ. Khi người phụ nữ nghĩ rằng người đàn ông có tiền là người đàn ông tuyệt vời và muốn kết hôn với người có nhiều tiền, đàn ông sẽ coi trọng việc kiếm tiền. Gần đây không chỉ những người đàn ông có nhiều tiền mà cả những người đàn ông đối xử tốt với phụ nữ cũng trở nên được yêu mến. Nhưng phần lớn phụ nữ trẻ vẫn có xu hướng đánh giá người đàn ông có phải là người yêu tốt, đối tác kết hôn tốt hay không, dựa vào việc hiện tại họ có tiền hay không, có bằng cấp, học vấn, có khả năng giúp họ trở nên có nhiều tiền trong tương lai hay không. Tất nhiên, cũng có người thích đàn ông đẹp trai, biết chơi thể thao, có người lại thích đàn ông nói chuyện thú vị, và có cả những người coi trọng sự hòa hợp về thể xác, nghĩa là sở thích của họ rất phong phú. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng, để làm cho xã hội Nhật Bản trở thành xã hội có phẩm cách, thì việc phụ nữ có con mắt phát hiện ra phẩm cách của người đàn ông và lựa chọn họ làm người yêu, đối tác kết hôn rất quan trọng. Tôi mong có những người phụ nữ biết ghét và từ chối những người đàn ông, cho dù thành công trong sự nghiệp, có nhiều tiền, nhưng phẩm cách ti tiện, và những người đàn ông không biết quan tâm đến người khác, coi thường những người đứng ở thế yếu, cho dù thông minh và có học vấn cao. Ngay cả các Oiran ở Yoshiwara cũng từ chối những người khách mà họ ghét, cho dù họ có bao nhiêu tiền đi nữa. Có cả mỹ học tôn trọng và đánh giá cao điều ấy. Chú thích: Oiran chỉ các du nữ, tức kỹ nữ, có vị trí cao nhất. Hết chú thích. Những phụ nữ tự do hiện nay nếu chỉ lựa chọn người yêu hay đối tác kết hôn dựa vào tiền bạc, tư sản hay triển vọng của người đàn ông thì thật là đáng xấu hổ. Việc lựa chọn đàn ông dựa trên tiêu chuẩn năng lực kinh tế là quyết định thực tế khó tránh, nhưng người ta khó có thể cảm nhận được phẩm cách trong hành động đó. Tôi thực sự lại mong những người phụ nữ biết lựa chọn người có phẩm cách trong tư cách con người, những người sẽ trở thành người có phẩm cách trong tương lai. Đàn ông có vẻ như không mấy tính toán trong việc lựa chọn phụ nữ. Nhiều khi người ta ngạc nhiên rằng tại sao người đàn ông tuyệt vời như thế này lại lựa chọn người phụ nữ chỉ ở mức độ ấy. Tuy nhiên, đàn ông lại ít quá quan tâm đến việc lựa chọn và sự lựa chọn của họ không rõ ràng. Bằng việc phụ nữ lựa chọn kỹ đàn ông, thế giới sẽ thay đổi. Hãy coi trọng phẩm cách trên cơ sở đánh giá và lựa chọn đàn ông. Kết quả là sẽ lựa chọn được người đàn ông có triển vọng nhất và nâng cao được phẩm cách của bản thân. Ngoài ra, đàn ông cũng sẽ nỗ lực không ngừng để bản thân có được phẩm cách, và kết quả là sẽ làm cho xã hội trở thành xã hội có phẩm cách.